Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khe hở nhỏ của rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng Terin, chiếc chăn lộn xộn lộ ra một cánh tay trắng non. Terin mặt lâm tất tất hơi ửng hồng, lông mi dài khẽ rung, dường như đang nằm mơ gì đó, sau đó mũi cô hít một cái và mở mắt dậy trong mùi trứng rán. Chực, đáng tiếc cho giấc mộng cậu bé bọt biển của cô. Có cơ hội nhất định phải để cho Triệu Thanh Nhượng mặc cho cô xem. Dậy rồi, Triệu Thanh Nhượng gắp trứng rán trong chảo ra rắc muối lên. Vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng. Trong nhà có bánh mì, chiên thêm quả trứng, rót sữa bò là có thể ăn được, rất đơn giản. Dạ, Lâm tất tất xỏ dép rồi đi vào phòng tắm, nhìn thấy mình trong gương giống như nữ quỷ mà cô kinh ngạc đến há hốc mồm. Trời ạ, sao mặt cô lại sưng phù lên như vậy? Có vẻ như bữa tối qua ăn phong phú quá rồi. Thế sao mắt của cô cũng sưng vậy? Hình như tối qua làm đến khóc. Thế tóc của cô vì sao lại bù xù như thế này? Hình như sau khi ngủ dậy chẳng có lúc nào là tóc không bù xù. Ký ức của Lâm tất tất dần dần quay trở lại, cô hận không thể ấn nút xóa toàn bộ mọi thứ sáng nay để bắt đầu lại. Cô vừa mới ra ngoài với diện mạo này, Lâm tất tất quyết định sau này sẽ cài chuông báo thức. Cô phải dậy sớm hơn Triệu Thanh Nhượng. Sau khi Triệu Thanh Nhượng chuẩn bị bữa sáng xong thì xem tin tức trên điện thoại một chút, trên tường nhà WeChat trong nháy mắt nhảy ra hơn 50 cái tin nhắn, trừ lượt like ra thì còn có bình luận trực tiếp của Tiểu Lý và Tiểu Thiệu. Sau khi Tiểu Lý gửi đi ba dấu hỏi, thấy Triệu Thanh Nhượng mãi không trả lời lại thì bình luận hỏi anh đang làm gì thế? Tiểu Thiệu đáp lại anh ta, lúc này thì có thể làm gì chứ? He he he. Tiểu Lý đáp lại, he he he, hiểu rồi. Anh Triệu Thanh Nhượng ngày mai không đi làm. Tiểu Thiệu lại đáp, bài đăng trên tường vừa nhìn là biết chưa kịp chỉnh sửa xong. He he he. Triệu Thanh Nhượng, hai người bọn họ không biết đây là khu vực bình luận của tường nhà anh. Không biết bọn họ còn có rất nhiều bạn bè chung à? Không biết mấy người bạn chung đó đều có thể đọc được bình luận của họ à? Triệu Thanh Nhượng mệt mỏi. Anh muốn xóa bài đăng này, nhưng xóa đi thì lại có cảm giác như giấu đầu lòi đuôi vậy. Anh vừa ấn quay lại thì trên tường nhà lại sáng lên chấm đỏ tin nhắn nhắc nhở, vẫn là bình luận của Tiểu Lý, anh, chẳng lẽ đến giờ này vẫn còn chưa dậy? He he he, Triệu Thanh Nhượng đỡ chán, sau đó lại thấy Tiểu Thiệu trả lời Tiểu Lý, cậu hiểu cái gì gọi là cả đêm chiến đấu hăng hái chưa? He he he. Triệu Thanh Nhượng tức đến hộc máu, Tiểu Thiệu sau khi làm ca đêm lại không đi ngủ mà bắt đầu gõ phím luôn, không sợ bị đột tử sao? Anh sắp không nhận ra được từ. He, này rồi, tiếng bước chân của Lâm tất tất ngày càng gần, Triệu Thanh Nhượng ngẩng đầu nhìn thấy cô thì giật mình một cái. Sao bây giờ lại đắp mặt nạ? Ăn cơm thôi, anh đừng quan tâm đến em, anh ăn trước đi. Lâm tất tất giống như một bóng ma, chán nản bay vào phòng sách. Sao thế, Triệu Thanh Nhượng đi theo, sao lại không vui vậy? Không phải không vui mà là lúc đắp mặt nạ thì không thể cười, nếu không sẽ có nếp nhăn. Nói đến đây, Lâm tất tất lại xoa xoa mặt của Triệu Thanh Nhượng. Anh có còn là người không? Thức đêm không kém gì em, sao da mặt lại tốt như thế? Đến cả nếp nhăn cũng không có. Trời sinh, Lâm tất tất, tức chết mà. Cô mở tao bao ra mua một lọ tinh chất chống lão hóa nhưng lúc thanh toán nhập cứ sai mật khẩu. Lạ thật, sao có thông báo sai mật khẩu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lại nhập sai lần nữa thì sẽ bị khóa luôn. Mật khẩu thanh toán Alipay, đúng vậy, 872.549, Lâm tất tất đầu đầy dấu hỏi, đó chẳng phải mật khẩu của anh à, bây giờ em đang đăng nhập tài khoản của anh. Lâm tất tất quay lại xem một cái, đúng là không phải tài khoản của cô, xem ra là Triệu Thanh Nhượng đã đổi tài khoản trong lúc cô ngủ. Chẳng phải em nói là em không cần thẻ của anh rồi sao? Cái này không phải là đưa thẻ cho em, mà là nhờ em giúp. Hả? Giúp anh tích lũy được 88 điểm VIP. Lâm tất tất, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó của anh suýt nữa thì cô cũng tin. Bác sĩ Lâm, Lâm tất tất vừa tới làm ca đêm, Ninh Ninh đã chạy đến chỗ cô tám chuyện. Chị có biết sao người hôm qua đến đây nói muốn thiến không? Sao vậy? Vì có người muốn cái đó của anh ta làm thuốc dẫn. Hả? Dùng cơ quan sinh dục làm thuốc dẫn? Thế kỷ 21 rồi còn có người tin cái này. Điều kỳ lạ nhất là có người hỏi xin của ông anh này còn cho thật, còn không lấy một xu. Lâm tất tất, đây đúng thật là người vô cùng tốt. Anh ta nói anh ta cũng không dùng, Có người cần thì anh ta cho. Lúc trước khi chị khám bệnh cũng gặp trường hợp tương tự. Lâm Tất Tất người hiểu biết sâu rộng nên bình tĩnh hơn Ninh Ninh rất nhiều. Có một ông chú 60 tuổi đến khám. Ông ta nói muốn cắt bỏ cơ quan sinh dục. Chị hỏi ông ta bị mắc bệnh gì. Có cách điều trị khác thì dùng cách điều trị khác thì ông ta nói ham muốn tình dục của ông ta quá mạnh mẽ nên muốn cắt để chị dứt bệnh. Ninh Ninh bị dọa. Thế sau đó thì sao? Sau đó kê cho ông ta ít thuốc estrogen. Chứ sao? Estrogen là một nhóm các hợp chất steroid đóng vai trò là hormone sinh dục cây chính ở hầu hết các động vật có xương sống. Estrogen là hormone tình dục nữ và chịu trách nhiệm phát triển và các quy định của hệ thống sinh sản nữ và đặc điểm giới tính thứ cấp. Còn có, hôm nay có một người được đưa đến cấp cứu vì bị vợ của ông ta cắt đứt của quý. Lâm Tất Tất càng thêm bình tĩnh, lúc trước chị từng thấy nhiều ở khu bệnh viện cũ rồi, đa phần là do đàn ông ra ngoài lăng nhăng, vợ tức quá ra tay độc ác, nhưng phần lớn các cô ấy không loại bỏ được gốc rễ, sau khi phẫu thuật vẫn có thể mọc lại, sau đó lắp đồ giả. Cô gái Ninh Ninh mới làm y tá nên kinh ngạc chết lặng. Thế người phụ nữ phải ngồi tù không? Chắc chắn là có rồi. Nói đến đây, Lâm Tất Tất lại thở dài cho mấy người phụ nữ đó. Em nói xem, dù sao cũng phải ngồi tù, một dao cắt sạch đỡ phải lo lắng đúng không? Đàn ông à còn có năng lực sinh sản, mà bản thân cô ấy thì lại vào tù rồi. Nếu như chồng chị ngoại tình, chị sẽ không cắt, mà cho anh ta uống thuốc để anh ta dần dần không cứng nổi. Ninh Ninh, cô ấy đổ mồ hôi thay cho bác sĩ Triệu. Cách chương.